Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Mắng ta nhiều người như vậy, hắn tính là cái gì? Canh thứ hai, Lục Viễn thật vượt giới coi như nhà. Lục Viễn ký bán rẻ. Lục Viễn tiểu thuyết lượng tiêu thụ ngày đầu tiên nổ tung. Đại thể bên trên toàn bộ mạng lưới bên trên mấy ngày nay chuyện phát sinh lấy dùng cái này ba câu. Nói đến khái quát, Ngộ Không chuyện, thực thể sách đột nhiên bộc phát để đám dân mạng chấn kinh. Một hồi, bất quá sau khi hết khiếp sợ mặt bên trên lại lộ ra một loại quả là thế biểu lộ nói lời trong lòng. Lục Viễn vượt giới coi như nhà chuyện này kỳ thật cũng không phải là cái gì lớn tin tức. Đồng thời cũng không có để người cảm thấy nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cái này rất bình thường. Bình thường đang hồng lưu lượng mê minh tinh. Thậm chí ngay cả Hàn Lộ dạng này tiểu thịt tươi cũng viết qua một bản tên là Ta 10 năm này. Cái này tự truyện thể tiểu thuyết. Sau đó ký bán hội cùng ngày cũng bán 7 vạn bản. Một trận để người cảm thấy Hàn Lộ quyển sách này có thể tiểu bạo một đợt tất cả mọi người rất chờ mong quyển sách này lượng tiêu thụ. Đám kia đám fan hâm mộ càng là đánh ra chúng ta Hàn Lộ thành là ngành giải trí số lượng không nhiều vượt giới thành công tác gia. Chúng ta Hàn Lộ đức nghệ song tu. Chúng ta Hàn Lộ vô địch thiên hạ chờ chờ ra loại bành trướng khẩu hiệu. Nhà xuất bản thấy cảnh này, vội vàng để nhà máy phương thêm ấn 30 vạn bản. Chờ mong ngày thứ hai lượng tiêu thụ có thể lại bộc phát một đợt. Nhưng mà nhiều khi ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Ngày thứ hai lượng tiêu thụ nhường ra bản xã cùng đám fan hâm mộ thất vọng. Cùng ngày lượng tiêu thụ thậm chí sườn đồi thức trượt rớt xuống 2 vạn bản. Là 2 vạn bản, mẹ nó, liền ngần ấy. Bọn hắn thế nhưng là ấn hơn 30 vạn bản a. Ngày thứ ba sinh ra lượng tiêu thụ trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Lượng tiêu thụ trực tiếp rớt phá 1 vạn, mà lại mạng lưới trôi chảy bia kém đến không được. Cơ bản bên trên đều là một mảnh hùng hùng hổ hổ. Mắng Hàn Lộ quyển sách này không có dinh dưỡng. Mắng quyển sách này khoe khoang một chút bản thân chủ nghĩa. Mắng Hàn Lộ viết là thứ đồ gì cái gì kê nhi hành văn tóm lại. Tiếp xuống về sau mặc kệ nhà xuất bản cùng Hàn Lộ làm sao ký tên đưa sách. Đánh như thế nào quảng cáo tuyên truyền. Sách này chính là bán bất động. Kết quả hơn một tháng. Tổng lượng tiêu thụ 20 vạn đều không có bán đi. Trực tiếp 10 vạn bản tồn kho đều bồi đến nhà bà ngoại như vậy. Vì cái gì ngày đầu tiên hội bán đi nhiều như vậy chứ? Nói nhảm, minh tinh hiệu ứng a. Hàn Lộ mặc dù là tiểu thịt tươi, không có gì tác phẩm tiêu biểu phẩm, nhưng ở mạng lưới bên trên fan hâm mộ số lượng thế nhưng là tương đương đáng sợ. Hắn như thế đứng ra một gào to một tuyên truyền, đám này đám fan hâm mộ còn không phải hưng phấn đến bạo tạc. Ai thiếu cái này 20 khối tiền? Thế nhưng là, tiểu thuyết một chuyến này chung quy không phải ngươi nhân khí nghiêu bức. Ngươi liền lợi hại, mấu chốt vẫn là phải nhìn nội dung. Ngươi viết cứt chó đồng dạng, coi như ngươi nhân khí đỉnh thiên ngươi tối đa cũng chỉ có thể ngày đầu tiên tiêu phí một chút fan. Hâm mộ quần thể, tiếp xuống thị trường là phi thường công chính. Cho nên, Ngộ Không chuyện, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ phá 20 vạn sách về sau. Cho người ta cảm giác chấn động cũng không mãnh liệt. Lục Viễn là ai? Lục Viễn là toàn bộ hoa hạ trong vòng giải trí đầu đề vượt giới đại ma vương a. Cho đến nay, trong vòng giải trí trừ phim truyền hình một chuyến này còn không có tai họa qua bên ngoài. Thật đúng là tìm không thấy hắn không có tai họa qua địa phương. Cơ hồ có thể đến đều đến khắp cả. Cho nên, hắn vượt giới coi như nhà bình thường sao? Bình thường, người khác khí khủng bố sao? Có lẽ năm ngoái thời điểm Hàn Lộ còn có thể hơi cùng Lục Viễn giang một chút. Nhưng năm nay liền hoàn toàn lâm vào hoàn toàn bị Lục Viễn chi phối khủng bố hoàn cảnh. Mà lại Lục Viễn fan hâm mộ bao dung lượng cực lớn. một ngày bán cái 20 vạn bản, cái này hiếm lạ sao? Hoàn toàn không hiếm lạ, có được hay không? Hắn cái này nhân khí bán cái 25 vạn bản cũng không kỳ lạ. 20 vạn bản đối Lục Viễn thật sự mà nói là quá bình thường. Sớm hơn 7 giờ chung, ngành giải trí một số người mở ra giải trí tin tức. Quả nhiên thấy Weibo đầu đề cùng giải trí đầu đề có một đám người nhằm vào Lục Viễn bản này, ngộ. Không chuyện, một mảnh tiếng mắng, chúng ta Hoa Hạ kinh điển tinh hoa. Tại sao có thể tao đạp như vậy? Ngộ không chuyện, ngươi cải biên có thể, nhưng là ngươi không thể soạn bậy. Ngươi vừa nơi đó thêm một chút nghệ thuật sắc thái không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể trực tiếp đem kinh điển trà đạp. Hí nói cũng được, nhưng là ngươi không thể nói bậy. Một ít người, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hiểu Tây Du Ký sao? Ta thừa nhận ngươi tài hoa hơn người. Nhưng là, ngươi biết ngươi quyển sách này hội lừa dối bao nhiêu tuổi trẻ người? Ngươi biết, ta đại biểu chúng ta tác gia hiệp hội phê phán dạng này không tôn trọng kinh điển. Phản nghịch phần tử, ta đại biểu, Lưu Lão Sư nói đúng. Ta vốn là không thích Lục Viễn. Hắn tại ngành giải trí như thế nhảy coi như xong. Hiện tại còn muốn đến tiểu thuyết giới. Ngươi cho là ngươi là ai? Đúng vậy a, ta tán đồng Lưu Lão Sư nói. Kinh điển không thể liền tao đạp như vậy. Ta lúc đầu đối Lục Viễn còn rất có hảo cảm. Nhưng là hiện tại trải qua Lưu Lão Sư kiểu nói này về sau, ta đột nhiên phát hiện rất chán ghét Lục Viễn. Có chút tài hoa liền tự cho là đúng chà chà. Đúng, ta cũng là như thế nhận là, đám dân mạng nhìn thấy cái này liên tiếp tiếng mắng về sau, không khỏi nhớ tới lúc trước Hàn Lộ tiểu thuyết sự kiện. Lần này tiếng mắng so Hàn Lộ lúc kia càng lớn, dù sao cũng là nổi danh truyền thống tác gia. Kiêm thi nhân, nhà bình luận Lưu Trấn Thanh tự mình phát Weibo phê phán Lục Viễn. Truyền thống tác gia mặc dù tiểu thuyết tiêu thụ phương diện so không lên một chút thanh niên tác gia, nhưng là bọn hắn nội tình đủ, bức cách cao, đồng thời tại giới văn học danh vọng cực mạnh, mà Lưu Trấn Thanh càng là những này truyền thống tác gia bên trong phong bình tốt nhất một vị. Dám mắng, dám hô, lúc trước hắn liền đã từng nghĩ viết văn mắng qua ngành giải trí. Mắng ngành giải trí hiện trạng thế nào, mắng những cái kia tiểu thịt tươi liền biết dựa vào mặt ăn cơm. Không có chút nào bất luận cái gì tài năng, mắng điện ảnh cứt chó không bằng. Thậm chí Lục Viễn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cũng bị hắn mắng qua. Đương nhiên là, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cũng không có chiếu lên trước mà thôi. Tại điện ảnh chiếu lên về sau, Lưu Trấn Thanh tiếng mắng liền thiếu đi. Dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu, như mặt trời ban trưa. Hắn làm sao mắng đều không dùng được. Có hắn dẫn đầu, tự nhiên có một đám thanh niên tác gia cũng đúng Lục Viễn hợp nhau tấn công. Đếm không hết tiếng mắng đều có. Rất nhiều không rõ chân tướng dân mạng cũng đi theo mắng, dù sao truyền thống tác gia đều như thế. Mắng. Bọn hắn cũng mắng hai câu qua đã nghiền cũng bình thường, không phải văn nhân mà. Văn nhân tương khinh cái này rất bình thường. Hơn nữa nhìn Lưu Trấn Thanh Weibo bên trên nội dung về sau, trong lòng bọn họ cũng hiện lên Lục Viễn chính là một trà đạp kinh điển tồn tại. Lục Viễn đám fan hâm mộ tự nhiên là không được. Tự nhiên là tức giận đến không được. Không nói hai lời toàn bộ mắng thành một đoàn. Thậm chí có một đám người bắt đầu nhấc lên Lưu Trấn Thanh hắc lịch sử, tóm lại mạng lưới bên trên nóng thành hỗn loạn. Đám dân mạng bọn hắn thật cảm thấy cùng Hàn Lộ kịch bản là thật giống. Quen thuộc kịch bản, quen thuộc hình tượng, mặc dù mạng lưới thượng nhân khí Lục Viễn là tuyệt đối chiếm ưu thế. Nhưng là, đám dân mạng nhưng vẫn là sinh ra một loại Lục Viễn vượt giới thất bại cảm giác. Lượng tiêu thụ cũng không thể đại biểu cái gì. Tác gia phải có chân chính độc giả, mà không phải một đám fan cuồng ủng hộ. Dương Tổng Biên, không xong, xảy ra chuyện. Một đám truyền thống tác gia bắt được Lục Viễn hung hăng mắng. ta đề nghị ngày mai đem 10 vạn yên ấn lượng giảm bớt đến 5 vạn dạng này bảo hiểm một điểm. Ngày mai ngươi thông chi một chút nhà xuất bản, thêm ấn 30 vạn bản. Cái gì? Dương Tổng Biên, ngươi không có nghe rõ ta vừa rồi nói cho ngươi sự tình sao? Ta ý là mạng lưới bên trên nổ tung. Lục Viễn bây giờ tại truyền thống tác gia vòng tròn bên trong danh khí rất thúi. Ta nghe được rất rõ ràng. Ta biết Lục Viễn tại võng bên trên bị Lưu Lão Tiên Sinh cho mắng. Bất quá, Lưu Lão Tiên Sinh không thể đại biểu tất cả truyền thống tác gia. Càng không thể đại biểu độc giả, cái này Dương Tổng Biên. Ta cảm thấy vẫn là phải hơi bảo thủ một điểm. 30 vạn sách, ta nghĩ đến đã từng Hàn Lộ vạn nhất ngày mai lượng tiêu thụ mất nước lời nói. Chúng ta chỉ sợ rất khó nhìn a. Ta nói, Lưu Lão Sư Tiên Sinh không thể đại biểu tất cả tác gia. Cũng không thể đại biểu độc giả, mà Lục Viễn cũng không phải Hàn Lộ, này lại sẽ không mạo hiểm. Lẫn nhau tin Lục Viễn tài hoa đi, có lẽ đến ngày mai sự tình liền có chỗ chuyển cơ đâu. Dương Tổng Biên, ngươi vì cái gì như thế tự tin? Không phải ta tự tin, mà là ta biết Lục Viễn không phải người bình thường, mà lại bản này, ngộ không chuyện, cũng không phải cái gì rác rưởi sách. Hắn sách ngươi không xem đi. Phải, ngươi đi xem một chút đi, tốt. Dương Tố Tố nhìn xem Phó Tổng Biên rời đi về sau. Nàng lấy xuống kính mắt, có chút rụi rụi con mắt. Quyết định này mạo hiểm sao? Không, sau đó nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ mới lên dương quang. Trong óc nàng hiện ra Lục Viễn một màn kia ngu ngơ tiếu dung. Nàng nở nụ cười, khoảng 4 giờ chiều. Vương Vĩ Tuyết đến xem đến tập lái xe sân bãi, nhìn thấy Lục Viễn tay chân vụng về nhưng lại rất chân thành luyện xe về sau. Mặt nàng bên trên nở một nụ cười. Nghiêm túc nam nhân là có mị lực nhất. Coi như cái này nam nhân dáng dấp cũng không anh tuấn, cũng không ảnh hưởng cái gì Vương Vĩ Tuyết. Giác quan, sự thật bên trên cùng Lục Viễn ở chung được thời gian dài như vậy. Vương Vĩ Tuyết càng nhiều là cảm nhận được một loại an tâm cảm giác. Là, an tâm cảm giác, Lục Viễn cùng những cái kia một thành tên liền hoa tâm. Các loại trêu hoa ghẹo nguyệt minh tinh khác biệt. Chỉ ít Vương Vĩ Tuyết biết Lục Viễn một mực trông coi loại kia đơn thuần bản tâm. Bản thân cái này liền rất không dễ dàng. Nàng miễn cưỡng khen, cứ như vẫn lặng lặng mà nhìn xem Lục Viễn học xe. Lần lượt chuyển xe nhập kho thất bại, Lục Viễn lộ ra tiếu dung. Nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lục Viễn biểu lộ ảo não. Nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Tóm lại, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Lục Viễn một lần thất bại. Một lần lại đến đại khái một giờ về sau. Làm trời chiều dần dần ngã về tây thời điểm. Đại khái thất bại không biết bao nhiêu lần, Lục Viễn rốt cục thành công chuyển xe nhập kho một lần. Lục Viễn vui vẻ, nàng cũng vui vẻ, mặc dù Lục Viễn đối xe thiên phú phương diện thật rất phổ thông. Nhưng Lục Viễn lại so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Loại này cố gắng xác thực rất có thể lây nhiễm người thành công một lần về sau. Lục Viễn liền phảng phất như cá gặp nước đồng dạng. Đổ nhiều lần đều rất hoàn mỹ. Hắn cuối cùng thành công. Rốt cục nắm trong tay chuyển xe nhập kho yếu lĩnh. Mặc dù hắn trọn vẹn luyện hạng mục này luyện 2 ngày thời gian. Hơn 10 phân chung về sau, Lục Viễn đi tới thấy được đứng tại cửa bên cạnh bên trên Vương Vĩ Tuyết. Hôm nay sao ngươi lại tới đây? Ngô Đình Đình đâu? Lục Viễn rất kỳ quái. Ta vừa vặn không có việc gì liền tới xem một chút. Tốt à, ta không thể không thừa nhận. Ta khả năng tại xe phương diện xác thực thiên phú không phải rất tốt. Tựa hồ thân thể tính cân đối không đủ. Ngươi là khuyết thiếu rèn luyện. Gần nhất phòng tập thể thao lại không có đi đi. Làm sao ngươi biết? Ta ngày ngày nhìn ngươi còn không biết sao? Ha ha. Tốt à, vì thật kiện thân những cái kia hoạt động ta cũng học được rất va chạm, từ từ sẽ đến người. Không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, xác thực. Lục Viễn gật gật đầu, ngồi trên vương vĩ tuyết Lamborghini, ngồi trên xe về sau. Lục Viễn đầy trong đầu đều là bộ ly hợp cùng phanh, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền có chút mờ mịt. Xem ra tháng này khảo thí là không thể nào thi tốt. Bằng lái khẳng định phải kéo đến tháng sau. Tháng này hơn 20 hào Brando muốn tới. Brando cái này rất ác độc. Lục Viễn người vẫn tốt chứ? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt chính đang nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ ánh mắt có chút hoảng hốt. Liền có chút bận tâm, Lục Viễn cho nàng ấn tượng cho tới bây giờ đều là rất hỗn trướng. Cho tới bây giờ đều không có như thế mờ mịt qua. Còn tốt à, thế nào? Có đôi khi mạng lưới bên trên một vài thứ ngươi không cần quan tâm, mạng lưới bên trên. Ta không quan tâm à, Lục Viễn lắc đầu. À, vậy là tốt rồi. Ngay lúc này Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn tiếp nhận cơ, ngụy mập mạp. Chuyện gì? Cái gì? Có người mắng ta? Mắng ta hắc ta không phải rất bình thường, người nói rất lợi hại tác ra mắng ta. Mắng ta ta lại sẽ không rơi khối thịt. Phản kích cái gì? Mạng lưới bên trên mắng ta nhiều người như vậy. Hắn tính là cái gì? Hắn đều phải xếp hàng. Sợ, làm sao sợ? Chúng ta sẽ chuyện thời điểm xem thật kỹ một chút chuyện gì xảy ra, có lẽ ta còn được phát một đầu. Khen ngợi tin cảm tạ một chút hắn giúp ta tuyên truyền đâu, ta bị người mắng cũng không nhất định. Là chuyện xấu không phải, Vương Vĩ Tuyết Dư chỉ xem nhìn Lục Viễn mặt bên trên hỗn trướng dạng. Nàng đột nhiên phát hiện mình lo lắng vô ích. Cũng đúng, Lục Viễn xuất đạo đến nay. Cái khác tựa hồ không có thay đổi gì. Liền cái này tiếp nhận đả kích mặt ma luyện được càng tường thành đồng dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.